Chương 120, giết hại mở ra chương thứ tư. Xẹt xẹt xẹt, một đội nhẫn giả nhanh chóng tiếp cận xa ẩn thôn, bọn họ chính là tam đại thổ ảnh đoàn người. A a a a, hàng loạt kêu thảm thiết chợt nhiên truyền vào tam đại thổ ảnh người trong thai. Nghe đến mấy cái này âm thanh, ẹ bị rồ khuôn mặt lộ ra một chút khẩn cấp vẻ, vội vã nói, tam đại thổ ảnh, ú dù mạ kịt sủ bạ xạ đang cùng chúng ta xa ẩn thôn nhẫn giả chiến đấu, chúng ta lập tức đi qua tiếp viện đi. Không cần phải gấp gáp. Tam đại thổ ảnh lắc đầu một cái, nói, chúng ta trước tiên chia ra, ngươi qua an bài một chút, nghĩ biện pháp nhốt lại ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ hạ xuống, ta nhân cơ hội trong bóng tối dùng trần độn công kích hắn cũng tốt. Ẹ bì rồ gật gù. Ẹ bì rồ về đến. Tam đại phong ảnh ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy ẹ bì rồ thân ảnh của, đầu tiên là một vui mừng, chợt mẩn ra, tam đại thổ ảnh đâu. Ẹ bì rồ đi tới tam đại phong ảnh bên người, ở tại bên người thấp giọng nói vài câu. Sau khi nghe xong, tam đại phong ảnh trong lòng một vui mừng, lập tức qua sắp xếp. Ẹ bì rồ cùng tam đại phong ảnh lần này cử động, dù bà xạ căn bản không có phát hiện, hắn nhất tâm chiến đấu, cái nào có tâm sự quan tâm những chuyện khác. Chợt nhiên mấy mười danh xa nhẫn phân tán bốn phía, cũng trong lúc đó kết ấn, nhất thời, vô tận hạt cắt giống như một cái đại vòng xoáy lưu chuyển động, mà dù bà xạ đang đứng ở vòng xoáy trung ương thế giới. Ảch, hành động bị trói buộc. Dù bà xạ hơi nhướng mày, liền muốn bạo phát toàn bộ thực lực tránh thoát trói buộc, nhưng mà đúng lúc này, thấy lạnh cả người ở trong lòng nổ lên. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, một bóng người phiêu phù ở nơi đó. Vóc dáng không cao, dài đến một cái đại cái mũi đỏ. Vừa nhìn thấy người này, dù bà xạ nhận ra thân phận của hắn nham nhận thôn đệ tam đại thổ ảnh lưỡng thiên xứng đại giã mục. Lúc này, tam đại thổ ảnh trong tay hiện lên vương vức hình lập phương kết giới, lập phương thể vị trí trung ương là một màu trắng phát sáng cái hình cầu. Đây chính là tam đại thổ ảnh huyết kế đào thải nguyên giới Bắc Ly chi thuật. Qua tam đại thổ ảnh đem hình lập phương kết giới lập tức quăng ra qua, nhắm ngay sủ bạ xạ, tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa ở quăng sau khi đi ra ngoài, hình lập phương kết giới trong nháy mắt lớn lên, hoàn toàn bao trùm ở sủ bạ xạ. Này môn nhẫn thuật chỗ kinh khủng ở chỗ, một khi bị kết giới bao trùm ở, chỉ cần không thể chạy ra kết giới phạm vi, trong kết giới tất cả vật chất đều sẽ bị hóa thành hạt bụi. Không tốt. Dù bà xạ sắc mặt khẽ thay đổi, hắn vừa mới tránh thoa tờ xa nhận đám bọn chúng ràng buộc, còn chưa kịp ly khai, cũng đã bị kết giới bao trùm ở. Đối với cái này môn huyết kế đào thải, hắn cũng hiểu rõ một điểm, trong nguyên tắc, Uchiha Obito đã từng dùng không gian nhận thuật trợ giúp xạ sủ kẻ chạy trốn quá, Uchiha mà đã dạ dùng gì nệ gẳng phong thuật hấp ấn hấp thu cũng không hiệu quả. Nhưng hắn cũng không sẽ không gian nhận thuật, cũng không có gì nệ gẳng, vì lẽ đó, hắn không có cách nào phá giải này môn huyết kế đào thải. Không thể phá giải, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ vô thành vô tức. Trong lúc đó, trong kết giới tiểu quang đoàn bạo phát rồi y, hóa thành sức mạnh kinh khủng chôn vùi tất cả. Mà sủ bạ xạ chính diện chịu đựng cái này một nguồn sức mạnh. Thấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bị mình nguyên giới Bắc Ly chi thuật ban chúng, tam đại thổ ảnh lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lần này, hắn hẳn là sẽ chết đi đi có thể chợt, hắn tiện một mặt kinh ngạc. Làm sao có khả năng tam đại thổ ảnh hét to lên, gương mặt không thể tin tưởng. Tam đại phong ảnh, chia rồ, ẹ bị rồ đám người cũng bị kinh ngạc đến ngây người rồi y, ngây người mà nhìn xa xa ủ dù mạ kịt sù bạ xạ, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Sa mạc chi ở trên sù bạ xạ đứng ở chỗ này, trên người y phục đã hóa thành cho tàn, trên thân cũng xuất hiện từng tia vết máu, nhưng mặt của hắn thượng nhưng một mặt vẻ hưng phấn. Hắn lấy nhục thân chi lực miễn cưỡng kháng trụ huyết kế đào thải nguyên giới Bắc Ly chi thuật, khiếp sợ sở hữu nhẫn giả. Chật, một nói vang tờ giờ âm thanh truyền ra tùng tùng tùng, âm thanh này là từ sủ bạ xạ thân thể bên trên truyền ra, tựa hồ như tiếng tim đập. Nghe được âm thanh này, sở hữu nhẫn giả tim đập nhanh hơn, phảng phất có việc không tô tờ phát sinh. Chủ nhân, ngươi tổ vu chiến thể tu luyện viên mãn rồi, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ hội. Đột nhiên, tiểu trí thanh âm của ở sủ bạ xạ trong đầu vang lên. Viên mãn mà sủ bạ xạ trong lòng rất kích động, nhưng sắc mặt nhưng rất bình tĩnh, tâm niệm nhất động, trên người từng tia vết nước thoáng qua trong lúc đó khôi phục lại thời khắc này, hắn cảm giác được sức phòng ngự của chính mình tăng gấp bội, lực lượng cũng tăng gấp bội, thực lực lần thứ hai tăng vọt. Mục đích của ta đã đạt thành rồi, làm cảm tạ các ngươi hậu đãi, ta quyết định cho các ngươi một cái khó quên trí nhớ. Dù bạ xạ thanh âm của trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường sở hữu nhẫn giả trong hai. Có ý gì? Tam đại phong ảnh run lên trong lòng, cảm giác được một chút không ổn. Ngay sau đó, để hắn phát điên một màn phát sinh. Phô cờ phô cờ phô cờ sủ bạ xạ tay nả mờ một thanh võ sĩ đao, thân thể di động với tốc độ cao, xuyên toa của mọi người nhiều xa nhẫn trong lúc đó, mỗi một miểu, đều có mười mấy danh xa nhẫn ngã vào trong vũng máu. Giết hại hình thức mở ra không tam đại phong ảnh hai mắt che kín tơ máu, vô tỷ sát ý nồng nặc không ngừng được phóng thích ra ngoài, bây giờ ở trong đầu của hắn, chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là giết chết sủ bạ xạ vèo tam đại phong ảnh thân hình nhất động, trùng thượng qua. Tam đại phong ảnh, cẩn thận chia rổ cùng ẹ bi rổ vội vã nhắc nhở, chợt hai người cũng trùng thượng qua. Của mọi người nhiều xa nhẫn công kích sủ bạ xạ thời điểm, tam đại thổ ảnh mang tới mười mấy danh nhẫn giả cũng từ chỗ tối vọt ra gia nhập vây công. Mà tam đại thổ ảnh như trước nổi đồng bền giữa không trung, triển khai nguyên giới bác ly chi thuật, chính tại đang tìm đúng thời cơ, bất cứ lúc nào chuẩn bị phong thích. Qua ở sủ bạ xạ nam mờ ơ công kích khoảng cách trong chớp mắt ấy này, tam đại thổ ảnh phóng thích nguyên giới bác ly chi thuật, đánh vào sủ bạ xạ sau lưng của chi thượng. Dù bạ xạ cảm ứng được tam đại thổ ảnh nhẫn thuật, nhưng hắn đã đem tổ vu chiến thể tu luyện viên mãn rồi, cho nên không sợ chút nào, hoàn toàn không thấy nguyên giới bác ly chi thuật. Quanh ở tam đại thổ ảnh trong ánh mắt, nguyên giới bác ly chi thuật bắn trúng sủ bạ xạ, nhưng hắn lại phát hiện lần này căn bản không thương tổn được sủ bạ xạ. Thật là khủng khiếp! Phòng ngự tam đại thổ ảnh kinh ngạc đến ngây người rồi, như vậy phòng ngự đã siêu việt tam đại lôi ảnh, đồng dạng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ảnh phân thân thuật rầm rầm rầm, một nói ảnh phân thân xuất hiện ở sủ bạ xạ bốn phía, chợt hướng về bốn phương tám hướng giết qua. Ảnh phân thân chi thuật đối với sủ bạ xạ tới nói, dùng tốt phi thường, chỉ cần ảnh phân thân thân thể không bị quá to lớn công kích, tất nhiên không thể dễ dàng tiêu tan. Cầu sao, đề cử. Vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.